Ví dụ này có thể giống một ý tưởng đơn giản đến mức buồn cười, nhưng tất cả thời gian vận hành giống với những quyết định tự do ý chí này. Tất nhiên, chúng ta đang nói về tư tưởng tập thể cũng như tư tưởng cá thể, và như các bạn biết, có một sức mạnh của số đông. Ví dụ, nếu một số lượng lớn các linh hồn trên trái đất khao khát hòa bình, thì năng lượng hòa bình đó đi vào tấm thảm không thời gian và tác động mạnh đến bản chất của tấm thảm đó. Khi đạt tới một số đông tới hạn, khao khát hòa bình cho thế giới tạo ra một dòng thời gian trội và các bạn sau đó có quyền trải nghiệm thế giới hòa bình trong các vương quốc bên ngoài. Nhiều những vị thầy trên hành tinh của các bạn đã phát hiện ra các công thức để đạt tới số đông tới hạn. Một số nói rằng nó chiếm khoảng 1,8% loài người, những người khác nói số lượng tới hạn là nhỏ hơn. Nó phụ thuộc vào cường độ của khao khát và tầng thứ hiểu biết của những người tham dự vào việc tạo ra một dòng thời gian cụ thể. Nó cũng phụ thuộc vào việc khao khát đó có thẳng hàng với sự phát triển tự nhiên của sự tiến hóa. Nó thật sự mất rất nhiều năng lượng và sự tập trung để tạo nên trật tự tự nhiên khác với sự sáng tạo. Bởi vì các bạn là các sinh mệnh tinh thần đầy quyền năng, sáng tạo, đã được tạo ra trong trí tưởng tượng và giống với đấng tạo hóa của các bạn có thể tạo nên nhiều thứ mà có vẻ trái ngược với trật tự tự nhiên, nhưng nó cần rất nhiều cố gắng để làm được điều đó. Tự do ý chí có những giới hạn của nó. Có rất nhiều thực tại vượt trên tự do ý chí không bị tác động bởi các quyết định của các sinh mệnh con người trên trái đất, hay các bạn có thể nói ảnh hưởng của loài người là không đáng kể. Ví dụ, ở tầng thứ tiến hóa của các bạn có rất ít hoặc không có ảnh hưởng gì đến các sự kiện thần thánh, như hiện tượng nhật thực hay nguyệt thực và sự tiến động thẳng hàng. Tuy thế, việc các bạn trải nghiệm các sự kiện này như thế nào là một chức năng của tự do ý chí. Trở lại với chủ đề về các dòng thời gian. Các bạn có thể bị cám dỗ để nghĩ rằng ngay khi các bạn làm một quyết định và thực hiện nó, thì đó là kết thúc của câu chuyện, nhưng nó không phải như vậy. Quá khứ có thể bị thay đổi. Tuy nhiên, có một số những nguyên tắc như là cái gì có thể và cái gì không thể xảy ra. Trước tiên, các bạn không thể vi phạm đến tự do ý chí của các linh hồn khác. Có nghĩa là việc thay đổi một sự kiện về mặt vật lý trong thời gian tuyến tính không được cho phép nếu nó thay đổi các trải nghiệm của các linh hồn khác mà không có sự đồng ý của họ. Tuy nhiên, các bạn có thể thay đổi trải nghiệm của bạn về cái đã xảy ra, và các bạn có thể thay đổi sự tác động mà trải nghiệm đã gây ra đối với các đời sống tương lai của bạn, bao gồm cả đời sống hiện tại. Nói một cách khác, các bạn có thể thay đổi dòng thời gian trội của mình trong đời sống này như là một kết quả của việc thay đổi và hàn gắn quá khứ của các bạn. Thứ hai, các bạn không thể thay đổi quá khứ trong một sự biểu hiện tuyến tính. Nói cách khác, các bạn không thể trở lại quá khứ, giết chết bà của mình, và sau đó nhận thấy là bạn đã chưa bao giờ được sinh ra. Đó là nghịch lý cơ bản bởi vì nếu điều này là có thể, các bạn sẽ không thể được sinh ra để rồi sau đó có thể trở lại và giết chết bà của mình ở nơi đầu tiên. Thay vào đó, các bạn tạo ra các dòng thời gian thay thế. Giờ đây có hai dòng thời gian trong ví dụ bên trên. Trong một dòng thời gian, bà của bạn đã bị giết chết và bạn đã chưa bao giờ được sinh ra. Trong dòng thời gian kia, bà của bạn tiếp tục sống và sinh ra mẹ của bạn, người lại sinh ra bạn, v.v. Mỗi khi các bạn làm một sự thay đổi đối với quá khứ, hiện tại hoặc tương lai, các bạn biến đổi các dòng thời gian được kết hợp với sự tiến bộ của bạn khi là một linh hồn. Các bạn dệt nên một gốc tấm thảm của chính mình tùy theo tất cả các thực tại có thể và các thực tại chắc chắn mà các bạn đã tạo ra với tự do ý chí của mình. Một ví dụ thiết thực của vấn đề này liên quan đến một quá trình được gọi là hàn gắn dòng thời gian, tim lên healing. Giả thiết là bạn đã có một chấn động lớn vào lúc 5 tuổi trong dòng thời gian trội của bạn. Bạn trở lại đúng lúc và trao một sự hàn gắn cho cái tôi 5 tuổi của bạn. Giờ đây bạn có một dòng thời gian trội mới bao gồm sự hàn gắn bạn đã nhận được khi bạn 5 tuổi. Để lặp lại cái đã nói bên trên, các bạn thường không thể thay đổi các chi tiết vật lý bên ngoài của cái đã xảy ra trong dòng thời gian gốc bởi vì điều đó sẽ vi phạm đến tự do ý chí của các linh hồn khác, những người đã tham dự vào các sự kiện gốc. Ví dụ, các bạn không thể trở lại một đời sống quá khứ khi bạn bị hỏa thiêu trên giàn lửa và cứu cái tôi quá khứ khỏi giàn lửa và chạy thoát vào rừng cùng anh ấy hay cô ấy. Tuy nhiên, các bạn có thể thay đổi trải nghiệm của cái tôi quá khứ về việc bị hỏa thiêu và do đó gỡ bỏ các dấu ấn ether của việc bị thiêu sống, bằng cách đó giảm thiểu tối đa các chấn động tâm lý đã được mang theo từ đời sống trước vào đời sống hiện tại. Ngay khi linh hồn các bạn đã trải nghiệm một điều gì đấy một cách hoàn toàn, nó không còn cần thiết phải tái trải nghiệm điều đó. Trong trường hợp này, linh hồn các bạn có thể đã học được tất cả mọi thứ mà nó có thể học về việc bị thiêu sống trên giàn lửa và giờ đây nó muốn gỡ bỏ trải nghiệm đó khỏi ký ức tế bào của thân thể. Có thể phản bác lại là bạn không thể nói khi nào thì linh hồn bạn đã học được một bài học một cách hoàn toàn hay chưa, nhưng chúng tôi có thể nói rằng bạn không thể bị hấp dẫn đến một kỹ thuật như là kỹ thuật hàn gắn dòng thời gian trừ khi bạn đã sẵn sàng để vượt qua trạng thái phân cực mà linh hồn bạn đã sống trong hàng nghìn năm, nếu không phải là trong hàng triệu năm. Chìa khóa để hàn gắn chấn động của bạn là cảm nhận, trải nghiệm và biểu lộ các tình cảm của bạn một cách hoàn toàn về chấn động đó, và đồng thời trở nên tách biệt với nó cùng một lúc. Khi mà các bạn đã có những trải nghiệm chấn động này và đã lặp đi lặp lại chúng hết lần này đến lần khác, chủ yếu một cách tiềm thức, giờ đây các bạn đã sẵn sàng đến với một sự hiểu biết cao hơn bằng cách quan sát bức tranh lớn, tức là nhìn dòng thời gian của bạn bộc lộ ra trước bạn và lựa chọn để có một trải nghiệm khó khăn. Hàng gắn dòng thời gian thường có ích cho việc làm sạch những nỗi ám ảnh và những phản ứng vật lý đối với môi trường mà có vẻ như không có nguyên nhân từ thời gian hiện tại. Ví dụ, bệnh hen suyễn có thể có nguyên nhân bởi một đời sống quá khứ nơi mà linh hồn đã trải nghiệm việc bị chôn vùi trong một trận lở tuyết và bị ngạt thở. Bằng việc trao cho cái tôi đời sống quá khứ một sự hàn gắn, bệnh hen suyễn có thể biến mất nhanh chóng trong đời sống hiện tại. Chúng tôi sẽ nhắc lại kỹ thuật hàn gắn dòng thời gian trong chương 4, khi chúng tôi nói về các phương pháp hàn gắn linh hồn đã bị phân mảnh. Các cái tôi quá khứ, song song và tương lai. Linh hồn là vượt trên thời gian và không gian như các bạn đã biết. Do đó, năng lượng linh hồn có thể nhúng bản thân nó vào bất cứ nơi đâu bên trong trường thời gian, không gian. Các bạn có thể có các khía cạnh của linh hồn trong quá khứ, hiện tại và tương lai, cũng như bên trong các thế giới khác và các chiều kích khác. Khi những phần của linh hồn bạn bị dàn trải ra nhiều khung thời gian và nhiều chiều kích, điều này được biết đến là sự phân mảnh linh hồn. Các linh hồn phân mảnh vì một số lý do, điều sẽ được thảo luận trong chương 3. Khi các bạn có các mảnh của chính mình trong các vương quốc thời gian khác, những mảnh hồn này thường bị kẹt trong những đời sống quá khứ hay tương lai. Các bạn có thể nói rằng bạn có những phần của chính mình bị thất lạc trong thời gian. Khi các bạn có các phần của linh hồn mình trong các dòng thời gian thay thế đã được tạo ra như các thực tại tiềm năng, hay các thực tại có thể, những thứ này được gọi là các đời sống song song. Các bạn có 12 khía cạnh chính của linh hồn, mỗi một khía cạnh tương ứng với một tầng thứ hay chiều kích của vũ trụ. Khi các phần của 12 khía cạnh nguyên thủy của linh hồn đã bị phân mảnh vào các chiều kích khác nhau, những thứ này được gọi là các mảnh của cái tôi ở chiều kích khác. Làm thế nào để biết về sự khác nhau giữa các khía cạnh nguyên thủy, các mảnh của cái tôi ở chiều kích khác và các đời sống song song? Các bạn có 12 khía cạnh chính của cái tôi, cùng với rất nhiều các phần nhỏ tương ứng với các cảnh giới phụ của 12 chiều kích. Các khía cạnh này là thành phần của dòng thời gian trội của bạn, hay là cái mà các bạn đang trải nghiệm ngay lúc này. Chúng là thành phần của cái mà các bạn đang tạo ra và đang biểu hiện ra ngay bây giờ, cho dù các bạn có thể không hiểu biết về chúng. Cùng với nhau, tất cả các khía cạnh chính tác động như một bản giao hưởng hoàn thiện để hòa âm và điều khiển cuộc đời bạn. Nếu một số những khía cạnh bị phân mảnh, tầng thứ mà tại đó sự phân mảnh xuất hiện sẽ có vẻ mất cân bằng, và sự hiệu quả trong việc sáng tạo nên cái mà các bạn khao khát trong cuộc đời sẽ bị tổn hại. Tầng thứ thông thường nhất tại đó điều này xuất hiện là tình cảm. Nếu các bạn bị phân mảnh tình cảm, nó có nghĩa là có các mảnh của thân thể tình cảm phân tán khắp vũ trụ, hay ít nhất là khắp trái đất. Trong chương 4, chúng tôi sẽ khám phá các kỹ thuật cho việc triệu hồi những mảnh hồn đã mất này. Các đời sống song song, mặt khác, miêu tả các dòng thời gian có thể và các dòng thời gian chắc chắn giao kết với dòng thời gian trội, nhưng chưa biểu hiện ra trong thực tại bên ngoài của các bạn. Trở lại với ví dụ đã đưa ra trước đây, ngay khi các bạn đã làm một sự tập trung mạnh mẽ để nâng tay lên trên, hành động đó trở thành một phần của dòng thời gian trội của bạn. Khía cạnh vật lý của cái tôi trội đã trải nghiệm việc giơ tay lên. Tuy nhiên, các bạn có rất nhiều đời sống song song được dựa trên các lựa chọn khác mà bạn có thể đã xem xét nhưng không thực hiện. Một trong những cái tôi song song của các bạn có thể giữ tay bạn ở bên mình. Cái khác có thể đã nhặt một vật lên và ném nó đi, v.v. Trong khi về mặt lý thuyết có thể có một số lượng vô hạn các cái tôi song song, những cái mà bạn trao sự chú ý nhiều nhất trở thành thực nhất. Nói chung, các bạn có thể nhập vào các đời sống song song theo một cách tương tự với cái đã được miêu tả trong một bộ phim Hollywood của các bạn, bộ phim Slendor. Trong tác phẩm viễn tưởng này về các dòng thời gian thay thế, một người phụ nữ vội vã lên một chuyến tàu và chút xíu nữa thì làm được điều đó trong một viễn cảnh, nhưng lại suýt nhỡ tàu trong một viễn cảnh khác. Bộ phim sau đó đi vào diễn tả hàng loạt kết quả đã xảy ra với mỗi một viễn cảnh đó. Để sử dụng sự tương tự về tấm thảm, các bạn có một sợi chỉ rực rỡ đại diện cho dòng thời gian trội của các bạn và bây giờ các bạn có hai sợi chỉ hơi nhỏ hơn một chút xuất phát theo các hướng khác. Loài người có vài đời sống song song đang diễn ra ngay lúc này. Trong một đời sống, các linh hồn trên trái đất tiếp tục lờ đi những dấu hiệu cảnh báo về ô nhiễm và sự khai thác triệt để các nguồn tài nguyên và trải qua một thời kỳ khắc nghiệt như là hậu quả của lối hành xử đó. Trong một viễn cảnh khác, các linh hồn bắt đầu nhận lấy trách nhiệm cho việc làm sạch trái đất với một số lượng đáng kể và có một trải nghiệm tập thể khác hẳn, tích cực hơn nhiều. Các viễn cảnh tương tự có thể được áp dụng vào chiến tranh và hòa bình, hay bất kỳ một quyết định lớn nào khác liên quan đến một số lượng lớn con người. Khoảng 60 năm trước, một sự an bài thần thánh, Divine Dispensation, đã được ban ra, chống lại việc loài người tự hủy diệt chính mình bởi các loại vũ khí hạt nhân. Dòng thời gian rồi bây giờ không bao gồm thảm họa hạt nhân toàn cầu. Trong một thế giới song song, sự an bài này đã không được ban ra. Bên trong thực tại song song đó, hai thực tại riêng rẽ được kết hợp, trong một thực tại nút đã được bấm, dẫn đến kết quả những cái chết và sự phá hủy trên diện rộng, và trong một thực tại một hiệp ước hòa bình đã được ký, chống lại sự phá hủy. Các linh hồn cá thể trên trái đất thường nói họ cảm thấy họ có các cái tôi khác đang làm những việc khác với cái tôi trội của họ. Ví dụ, nếu một người cô độc, sống một mình và hướng nội, và khao khát có một mối quan hệ, anh ta có thể cảm thấy có một cái tôi khác thu hút một cách dễ dàng với những người khác và tạo ra những mối quan hệ tuyệt vời, yêu thương. Khi các viễn cảnh có thể phân kỳ theo cách như đã được miêu tả trong đoạn văn trên, chúng cũng có thể đồng quy. Nếu đủ sự chú ý được đưa ra để phát triển sự tự tin của người cô độc kia, anh ta có thể bắt đầu trải nghiệm cái tôi hướng ngoại của mình và tạo ra những mối quan hệ yêu thương trong dòng thời gian trội của anh ấy. Cường độ của một cái tôi song song không chỉ phụ thuộc vào bao nhiêu năng lượng và sự tập trung mà các bạn đã đặt vào một viễn cảnh cụ thể, mà nó còn phụ thuộc vào những mảnh hồn lớn như thế nào được di chuyển vào thực tại song song đó, và cũng phụ thuộc vào thực tại chắc chắn đang liên quan như thế nào đến các linh hồn khác. Một người đang lựa chọn giữa hai công việc có sự thèm muốn xấp xỉ như nhau có thể có hai thực tại chắc chắn rất mạnh đại diện cho mỗi một lựa chọn. Mặt khác, nếu một trong hai công việc không được mong muốn, thực tại song song nơi mà người ấy chấp nhận công việc đó là rất nhỏ và thể. Hiện một tiềm năng nhỏ, có nghĩa là không có nhiều năng lượng ở đó. Nó là một sợi dây mờ nhạt trong tấm thảm của thời gian và không gian. Tất cả mọi lúc các bạn tưởng tượng bản thân mình đang làm một điều gì đấy, các bạn lại tạo ra một cái tôi thay thế. Cái tôi này tồn tại trong các chiều kích quá khứ song song, hiện tại song song và tương lai song song. Ví dụ, nếu các bạn là độc thân và khao khát một mối quan hệ, các bạn có một cái tôi song song trong mối quan hệ đó. Cái tôi song song này thực sự tồn tại trong một vương quốc thời gian và không gian khác, mặc dầu nó không có trong dòng thời gian trội, hay cái mà các bạn gọi là thực tại vật lý trên trái đất. Các khía cạnh của cái tôi, các mảnh hồn, có thể phân tách trong các dòng thời gian thay thế, cũng như các vị trí thay thế trong không gian. Điều này có nghĩa là các bạn có thể có các phần của chính mình mắc kẹt trong một chiều kích quá khứ, tương lai hay trong một chiều kích song song của hiện tại. Ví dụ, nếu các bạn có một sự đổ vỡ khó khăn trong một mối quan hệ 10 năm trước, một phần của linh hồn bạn có thể vẫn mắc kẹt trong vùng thời gian đó. Trong trường hợp này, cái tôi của bạn 10 năm trước có vẻ như đã bị chia tách khỏi cái tôi hiện tại của bạn và giờ đây bạn có một cái tôi đang sống trong hiện tại và một cái tôi đang sống 10 năm trước. Chúng tôi, những người Akutruk, mong muốn trình bày những ý tưởng này trong vài cách khác nhau như vậy các bạn có thể nắm bắt ý tưởng khó khăn này về các thực tại có thể và các thực tại chắc chắn một cách đầy đủ. Do đó, hãy để chúng tôi phát biểu một số khái niệm này khác hơn một chút trong những đoạn văn dưới đây. Có lẽ các bạn đã từng nghe một ai đấy nói rằng, tôi cảm thấy phân tán ngày hôm nay. Đây là một biểu hiện cho thấy là chỉ một phần của năng lượng linh hồn đang hiện diện ở đây và vào lúc này. Phần còn lại thực sự đã bị phân tán trong thời gian và không gian, và trong các thực tại thay thế. Linh hồn bạn càng bị phân tán, thì càng có ít sức mạnh và năng lượng để tạo ra cái mà các bạn thực sự khao khát trong cuộc đời hiện tại của các bạn. Các bạn có thể mang những mảnh hồn đã mất theo thời gian, đồng nhất chúng vào một sinh mệnh, quang bay, của các bạn, và trải nghiệm hòa bình, sức mạnh và khả năng sáng tạo lớn hơn. Trong một số trường hợp, linh hồn có thể chưa đủ khả năng hoặc chưa sẵn sàng để đồng nhất một cách toàn bộ các mảnh hồn quá khứ của chính họ. Trong những trường hợp khác, cái tôi hiện tại có thể liên lạc được với một mảnh quá khứ của cái tôi và có thể mở kênh với cái tôi quá khứ đó. Ngày nay có các linh hồn trên trái đất đang mở kênh với các phiên bản đời sống quá khứ của chính họ. Từ một quan điểm phi tuyến, cả hai phiên bản đang tồn tại ngay bây giờ, trong khoảnh khắc hiện tại bất diệt này. Điều này cũng đúng với các cái tôi tương lai. Nó là một hoạt động tôn giáo phổ biến để kết nối với những cái tôi tương lai và mở kênh với họ để mang lại lợi ích cho cái tôi hiện tại. Khi các bạn xuất ra một sự chú ý, hoặc có một khao khát mạnh mẽ để di chuyển vào một hướng đi cụ thể trong cuộc đời, các bạn tạo ra một cái tôi tương lai sẵn sàng hoàn thành các mục tiêu của cái tôi hiện tại. Điều này được dựa trên cái được vật lý lượng tử gọi là nguyên lý bất định Heisenberg. Trước khi các bạn làm một quyết định tự do ý chí, có một số lượng vô hạn các dòng thời gian tương lai có thể, nhưng ngay khi các bạn hướng năng lượng của mình theo một tiến trình hành động cụ thể, các bạn hình thành nên một dòng thời gian rồi và tất cả các dòng thời gian khác về bản chất đã sụp đổ vào thực tại mới mà các bạn đang hình thành nên. Vâng, các thực tại khác vẫn tồn tại trong khung kết cấu vô hạn của thời gian và không gian. Nhưng trừ khi các bạn thay đổi những mục tiêu của mình và bắt đầu trao năng lượng cho một trong các thực tại đó, chúng sẽ được giữ như các dòng thời gian tiềm năng, hay các dòng thời gian có thể. Ví dụ, bạn đang sống ở London và mong muốn di chuyển tới Bombay. Một sự di chuyển bây giờ nằm trong dòng thời gian trội tương lai của các bạn. Nhưng rất nhanh chóng các bạn nghe thấy có nhiều thứ tiêu cực về tiếng ồn và hỗn loạn trong thành phố đó và quyết định là bạn muốn đi đến Cusco. Giờ đây đời sống ở Bombay mất đi năng lượng và trở nên một dòng thời gian có thể thay cho một dòng thời gian chắc chắn, và Cusco trở thành một phần của dòng thời gian trỗi mới. Ngay khi các bạn biết cái mà mình muốn tạo ra, các bạn có thể thiết lập một đường kết nối với cái tôi tương lai tồn tại trong dòng thời gian đó. Các bạn có thể mang cái tôi tương lai đó vào thời gian hiện tại và kết nối với anh ta hay cô ta theo một cách tương tự với cách đã được dùng để kết nối với một người hướng dẫn tinh thần hay với một vị thầy. Trong một số trường hợp, các bạn có thể mở kênh với cái tôi tương lai, và có vài linh hồn đang làm điều đó ngay lúc này trên thế giới. Các bạn có thể tự hỏi mình, làm sao mà tất cả những thứ này lại ăn nhập được với chủ đề về sự hợp nhất linh hồn? Tất cả các cái tôi quá khứ, hiện tại và tương lai của các bạn tồn tại trong khoảnh khắc hiện tại bất diệt này, và tất cả đều có thể được truy cập ngay bây giờ. Khi các bạn trở lại quá khứ, hay đi vào tương lai, các bạn có sự lựa chọn lấy lại năng lượng của các cái tôi quá khứ và các cái tôi tương lai và mang năng lượng đó vào khoảnh khắc hiện tại. Các bạn có thể gắn năng lượng đó vào các luân xa của thân thể hiện tại. Ví dụ, nếu bạn có một cái tôi tương lai rất thành công trong thương mại, bạn có thể mang năng lượng của sự thành công đó trở về thời hiện tại và đưa năng lượng đó vào thân thể, về bản chất là thu hút trải nghiệm về sự thành công trong thương mại đến với mình. Một kỹ thuật như vậy được gọi là kết nối dòng thời gian tương lai. Khi các bạn mang sức mạnh và năng lượng của các cái tôi quá khứ và tương lai vào thân thể hiện tại của bạn, các bạn tạo ra sự hợp nhất linh hồn, và các bạn bắt đầu biểu hiện tiềm năng vô hạn của mình như một sinh mệnh có chủ quyền. Các bạn có thể nhìn thấy các kết quả của việc phân mảnh linh hồn của mình trong quá khứ và tương lai. Các linh hồn liên tục nghĩ đến quá khứ và tương lai có rất ít năng lượng để đối mặt với những thách thức hiện tại. Lo lắng về tương lai tạo ra hai thứ. Nó có xu hướng thu hút những trải nghiệm tiêu cực đến với bạn bởi vì đó là cái mà bạn đang tập trung vào, và nó phân mảnh linh hồn các bạn do đó phân chia năng lượng linh hồn bạn đang sống trong tương lai nơi mà bạn đang lo lắng về nó. Hậu quả là, các bạn có ít năng lượng để đối mặt với những thứ cần phải giải quyết trong hiện tại nhằm tránh được tương lai mà các bạn đang lo lắng về nó. Hãy nghĩ về điều đó lần tới khi các bạn bị thu hút đến sự lo lắng. Tóm tắt lại, các linh hồn có thể phân mảnh vào các thời gian khác nhau và các chiều kích khác nhau. Nói điều này theo một cách khác, các bạn có thể có các phần của chính bản thân mình trong quá khứ, hiện tại và tương lai, cũng như trong các tầng thứ khác nhau và các chiều kích khác nhau của vũ trụ. Sau đây, chúng tôi sẽ thảo luận khái niệm các linh hồn cha mẹ và mối quan hệ của họ với các mảnh hồn của các bạn đang lang thang trong thời gian và không gian. Chúng tôi sẽ tái viếng thăm những khái niệm này nhiều lần suốt cuốn sách này. Bây giờ, chúng tôi để các bạn có cơ hội đào sâu vào cái mà chúng tôi và các đấng sáng tạo đã trao cho các bạn. Rất vui lòng được thảo luận về các dòng thời gian với các bạn. Chúng tôi là những người ác cu trúc. Phúc lành. Cái tôi cao hơn và những người hướng dẫn tinh thần. Xin chào, đây là cái tôi cao hơn của Sang. Chúng tôi bây giờ sẽ nói tới một chủ đề cực kỳ quan trọng liên quan đến sự khác nhau giữa cái tôi cao hơn của các bạn và những người hướng dẫn tinh thần. Linh hồn của các bạn có các khía cạnh cao hơn và các khía cạnh thấp hơn. Khi các bạn học cách hòa nhịp vào bản chất cao hơn của mình, các bạn sẽ khám phá ra một giai điệu và một vẻ đẹp độc nhất vô nhị của các bạn. Các bạn sẽ ghi nhận và sẽ biết về cái tôi cao hơn của các bạn. Tất cả những sinh mệnh có chủ quyền trong vũ trụ đều là đa chiều kích và đều có cả những khía cạnh thấp hơn và những khía cạnh cao hơn. Các khía cạnh cao hơn của các bạn có khả năng kết nối được với các khía cạnh cao hơn của các linh hồn khác, bất kể là họ có hay không ở trong thân thể con người, hay lìa khỏi xác, hay là các sinh mệnh có chủ quyền từ các thế giới khác hay từ các chiều kích khác. Khi các bạn tăng trưởng và tiến hóa, điều quan trọng là phân biệt giữa các dạng khác nhau của năng lượng linh hồn và các tầng thứ và các chiều kích trong đó năng lượng ấy đang vận hành. Điều này đặc biệt quan trọng khi tìm kiếm lời khuyên từ cái tôi cao hơn của bạn hay từ những người hướng dẫn tinh thần của bạn. Làm thế nào để nói về sự khác nhau giữa các khía cạnh cao hơn của chính linh hồn bạn và các khía cạnh của các linh hồn khác? Trong khi xét đến cùng tất cả các linh hồn đều là thành phần của một sinh mệnh, bên trong một sinh mệnh đó là những sự biến thiên vô hạn và những khuôn mẫu độc nhất vô nhị của ánh sáng. Khi các bạn đi theo sự tiến hóa của linh hồn, các bạn sẽ đi vào một trạng thái của tư tưởng nơi mà tất cả các sinh mệnh đi vào không gian của bạn đều chính xác là thích hợp cho việc trợ giúp các bạn trên con đường của mình. Trong khi xét đến cùng điều này luôn luôn đúng. Có những khoảng thời gian khi bài học linh hồn của bạn liên quan đến việc phát triển khả năng sử dụng sự sáng suốt. Nói một cách khác, đôi lúc các linh hồn không phù hợp đối với các bạn và các bạn phải yêu cầu họ rời đi. Nếu các bạn không biết sự khác nhau giữa các tầng thứ và các chiều kích của các sinh mệnh khác nhau, nó có thể rất khó khăn để biết ai thì giữ lại và ai thì phải mời đi. Hãy bắt đầu với sự khác nhau giữa cái tôi cao hơn của các bạn và những người hướng dẫn tinh thần của các bạn. Nếu các bạn có thể hiểu sự khác biệt này, thì sau đó các bạn sẽ dễ dàng để nhận thức được ai và cái gì là phù hợp với các bạn. Có thể tiềm thức của các bạn can thiệp và thậm chí cố gắng thuyết phục bạn rằng bạn đang kết nối với một hoặc những sinh mệnh đặc biệt, trong khi thực tế là, tiềm thức của chính bạn đang kết nối với bạn. Điều này có nghĩa là các bạn cũng phải phân biệt được giữa tiềm thức của mình với cái tôi cao hơn của các bạn. Tiến thêm một bước xa hơn, tiềm thức của các bạn có thể thuyết phục bạn rằng một linh thể tầng thứ thấp thực sự là một vị thầy đã thăng lên hoặc là một thực thể ở chiều kích cao hơn. Như thế điều này cũng có nghĩa là nói về sự khác nhau giữa tiềm thức của các bạn và những linh thể tầng thứ thấp, các thực thể lìa khỏi xác. Do đó, chúng tôi sẽ khảo sát tất cả những chủ đề này trong các phần tới. Khi các bạn di chuyển theo con đường tiến hóa, các bạn sẽ học cách ghi nhận dấu hiệu linh hồn của tất cả các sinh mệnh mà các bạn bắt gặp. Bây giờ, chúng tôi yêu cầu các bạn sử dụng phép thử mà chúng tôi đã đưa ra trong tất cả các cuốn sách của chúng tôi nhằm chỉ ra sự khác nhau giữa các tầng thứ rung động và vì thế, chỉ ra sự khác nhau giữa các loài sinh mệnh. Dưới đây là phiên bản ngắn gọn của bài thử. Tự hỏi chính mình các câu hỏi sau đây khi kết nối với một sinh mệnh hoặc một hình tư tưởng. Sinh mệnh này hay năng lượng này có phục vụ cho sự tăng trưởng tinh thần của ta không? Ta có cảm thấy sống động hơn và hiểu biết hơn trong sự hiện diện của sinh mệnh này hay năng lượng này không? Sinh mệnh này hay năng lượng này có khuyến khích ta tự quyết định cho mình hay không? Sinh mệnh này hay năng lượng này có trao cho ta không gian để ta tự bước đi trên đôi chân của mình hay không? Ta cảm thấy như thế nào sau khi kết nối với sinh mệnh này hay năng lượng này? Các bạn có thể yêu cầu tất cả các năng lượng, các hình tư tưởng và các thực thể đó là hoàn hảo và phù hợp với bạn để được phép hấp dẫn đến với bạn và đi vào không gian cá nhân của bạn. Ngược lại, bất cứ năng lượng nào, hình tư tưởng nào và thực thể nào không phù hợp và không hoàn hảo đối với bạn thì có thể bị làm cho ra khỏi không gian của bạn, một cách tạm thời hoặc mãi mãi. Thông tin sau có thể được sử dụng để phân biệt giữa cái tôi cao hơn của các bạn và những người hướng dẫn tinh thần. Trước tiên, những người hướng dẫn tinh thần sẽ hầu như luôn luôn giới thiệu bản thân họ bằng tên gọi hoặc bằng thứ hạng, thường là trong câu nói đầu tiên. Ví dụ, xin chào, các nhà tạo hóa yêu dấu, chúng tôi là các đấng sáng tạo. Cái tôi cao hơn của các bạn sẽ hiếm khi giới thiệu bản thân nó. Nếu nó làm vậy, nó sẽ đơn giản nói rằng, tôi là sự hiểu biết cao hơn của một người được biết đến là, đưa tên của bạn vào. Thứ hai, những người hướng dẫn tinh thần chỉ đến khi họ được kêu gọi hay được cầu nguyện. Các bạn có thể nhìn thấy họ trong lúc thiền định và tìm cách thiết lập sự kết nối với họ. Họ có thể hiện diện trong không gian của các bạn đơn giản để kiểm tra hoặc quan sát các bạn, nhưng họ hiếm khi đề xướng cuộc đối thoại trừ khi có một nhu cầu cấp bách phải can thiệp mà linh hồn bạn đã sẵn sàng đồng ý trên một số tầng thứ. Nói cách khác, cái tôi cao hơn của các bạn luôn luôn hiện diện và sẽ thường can thiệp nếu các bạn đã thường kêu gọi họ thường xuyên. Khi các bạn học cách thiền định một cách đều đặn và sử dụng sức mạnh của lời cầu nguyện, xem trang tiếp theo. Các bạn sẽ ghi nhận được sự khác nhau về năng lượng giữa cái tôi cao hơn của các bạn và những người hướng dẫn tinh thần. Đối với kênh này, cái tôi cao hơn xuất hiện như một ánh sáng vàng đẹp đẽ, rực rỡ tương tự với ánh sáng vàng, rực rỡ, yêu thương của Thượng Đế, trong khi những người hướng dẫn tinh thần của anh ấy có màu sắc khác nhau, mẫu hình và kết cấu khác nhau, cũng như tự giới thiệu họ bằng những cái tên. Liên quan đến sự khác nhau giữa những người hướng dẫn tinh thần yêu thương và những người không yêu thương, những người hướng dẫn tinh thần yêu thương có xu hướng xem các bạn ngang bằng với họ. Họ không nói theo kiểu ban phát với các bạn, hoặc hành động theo kiểu bề trên hay phán xét. Nếu một sinh mệnh có vẻ như phán xét các bạn, hãy yêu cầu sinh mệnh đó rời đi, hoặc đảm bảo rằng bản ngã của chính bạn không kết nối với nó. Một cách nhanh chóng, chúng tôi sẽ đề cập đến những lời cầu nguyện cụ thể để giúp chống lại những người hướng dẫn tinh thần không yêu thương đi vào không gian của bạn. Nếu các bạn sáng suốt, các bạn sẽ lưu ý là những người hướng dẫn tinh thần yêu thương làm dễ chịu con mắt thứ ba, thường có các màu sắc nhẹ nhàng. Và sẽ gửi một năng lượng êm ái và bình thản vào thân thể bạn, trong khi những người hướng dẫn tinh thần không yêu thương có thể gồm những màu sắc tối hơn cùng với một cảm giác phát cuồng và bực bội. Trong một số trường hợp, các bạn có thể cảm thấy lạnh với vài cái rùng mình trong sự hiện diện của một người hướng dẫn tinh thần không yêu thương. Có nhiều sự biến thiên khi cái tôi cao hơn và những người hướng dẫn tinh thần đến với bạn. Có những thời gian khi những người hướng dẫn tinh thần sẽ lấn át, overshadow, một linh hồn trái đất. Điều này có thể bởi thỏa thuận linh hồn. Hoặc nếu những người hướng dẫn không yêu thương, nó cũng có thể liên quan đến sự chiếm hữu một phần hoặc toàn bộ. Những người hướng dẫn tinh thần thực sự yêu thương mong muốn trao cho các bạn không gian cần thiết để học các bài học linh hồn của bạn. Họ sẽ không cố gắng và buộc các bạn làm bất cứ điều gì, và họ sẽ cẩn thận không lấn át các bạn hay đi vào những phần bên trong trường aura của các bạn. Như thông thường, có các ngoại lệ đối với các nguyên tắc chung của mối cam kết giữa các linh hồn trái đất và những người hướng dẫn tinh thần. Gồm các hoàn cảnh nơi mà cái tôi cao hơn của một sinh mệnh có thể trao đổi bản thân nó với cái tôi cao hơn của một sinh mệnh khác. Trong chương 3, chúng tôi sẽ nhìn vào các cách khác nhau mà những người hướng dẫn tinh thần có thể tương tác với các linh hồn trái đất, gồm một bài kiểm tra về những sự chiếm hữu và những sự gắn kết thực thể, các tình trạng nơi mà các linh hồn có thể hòa nhập và trộn lẫn vào năng lượng linh hồn của chính các bạn. Làm thế nào để liên lạc với cái tôi cao hơn của các bạn? cái tôi cao hơn của các bạn bao gồm tất cả các tầng thứ và các chiều kích của cái tôi bên trên tầng thứ 7. Nó gồm linh hồn tối cao, tổng hồn, cái tôi Christ hay cái tôi Phật, cái tôi thượng đế cá thể và cái tôi thượng đế vũ trụ. Với mục đích đơn giản hóa, chúng tôi sẽ đề cập đến tất cả các tầng thứ này cùng với nhau là cái tôi cao hơn, Higher Self. Cách đơn giản nhất để kêu gọi cái tôi cao hơn là mường tượng một ánh sáng màu vàng đang đến từ thượng thiên và đang đi vào đỉnh đầu, luân xa 7. Các bạn sau đó có thể tưởng tượng ánh sáng vàng này đang di chuyển xuống khắp các luân xa và các phần của thân thể vật lý, đang hàn gắn, đang làm sạch và đang thanh lọc tất cả các tế bào của bạn rồi nó tiếp tục di chuyển xuống hai chân và đi ra khỏi bàn chân của bạn. Nếu các bạn đang ngồi, các bạn có thể hình dung năng lượng này đang ra khỏi thân thể của bạn ở đốt sóng cuối cùng, luân xa 1, và đi vào trái đất. Để kêu gọi cái tôi cao hơn của bạn, sử dụng lời cầu nguyện sau. Tôi kêu gọi tình yêu, sức mạnh và sự sáng suốt của cái tôi cao hơn. Hãy đến đây, cái tôi cao hơn yêu dấu của tôi. Tầng thứ cao nhất của cái tôi cao hơn của các bạn là Thượng Đế hiện diện vàng, rực rỡ. Trong lúc tưởng tượng ánh sáng vàng này, hãy nói câu sau. Tôi kêu gọi cái tôi Thượng Đế vàng rực rỡ của tôi tuôn chảy qua tất cả các tế bào của thân thể tôi. Một cách có cấu trúc hơn để kêu gọi cái tôi cao hơn của các bạn là, trước tiên đi vào thiền định và bắt đầu hít thở sâu. Sau một vài phút hít thở và thư giãn, nói rằng. Tôi kêu gọi ánh sáng vàng, rực rỡ, yêu thương của Thượng Đế lấp đầy sinh mệnh tôi ngay bây giờ. Yêu cầu sự bảo vệ một cách đầy đủ và hoàn toàn trên tất cả các tầng thứ của sinh mệnh bạn. Tôi yêu cầu ánh sáng vàng, rực rỡ, yêu thương của Thượng Đế bảo vệ tôi một cách đầy đủ và hoàn toàn trên tất cả các tầng thứ của sinh mệnh tôi. Sau đó sử dụng lời cầu nguyện sau. Tôi kêu gọi sức mạnh và sự hiện diện của cái tôi cao hơn. Hãy đến đây, cái tôi cao hơn yêu dấu của tôi. Hãy biểu lộ cho tôi thấy. Hãy chia sẻ tình yêu, sức mạnh và sự sáng suốt của bạn cho tôi. Cảm ơn, cái tôi cao hơn yêu dấu. Sau đó trở nên tĩnh lặng và đơn giản giữ tâm trí của bạn ngừng lại. Cởi mở với bất cứ cái gì đến trong tư tưởng của bạn. Điều quan trọng là thực hành các kỹ thuật này một vài phút mỗi ngày cho đến khi nào các bạn học được cách ghi nhận sự hiện diện của cái tôi cao hơn của bạn. Các bạn có thể muốn viết ra bất cứ từ nào hay ý tưởng nào đến với bạn khi thực hiện bài thiền định này. Khi các bạn kêu gọi cái tôi cao hơn của mình, các khía cạnh cao hơn của linh hồn bạn đang hợp nhất và đang hòa trộn với các khía cạnh thấp hơn. Các khía cạnh cao hơn giúp các khía cạnh thấp hơn được thẳng hàng như thế các bạn có thể đồng nhất nhiều mặt linh hồn bạn một cách dễ dàng hơn. Có rất nhiều yếu tố tác động đến khả năng của các bạn để giữ sự kết nối với cái tôi cao hơn của mình. Mục tiêu của hầu hết những lời dạy tâm linh là giúp các bạn gỡ bỏ các rào cản để hiểu biết về các khía cạnh cao hơn của chính mình. Nó là không đủ nếu chỉ dạy về các vương quốc cao hơn. Nếu các bạn có rất nhiều tình cảm tiêu cực, ý nghĩ tiêu cực và niềm tin tiêu cực, thì nó sẽ giống như việc cố gắng dạy toán học tích phân cho những học sinh cấp 1, hay sử dụng một sự tương tự tốt hơn là cố gắng dạy về sự giác ngộ cho một ai đó đang khổ sở vì cái đói. Nếu các bạn cho anh ta ăn trước, anh ấy có vẻ như sẽ có nhiều sức lực và sự tập trung cần thiết để đón nhận các giá trị từ những lời dạy của bạn. Như thế, hàn gắn và làm sạch các tầng thứ của cái tôi là tuyệt đối cần thiết trước khi các bạn có thể nhận được một cách đầy đủ các tần số cao hơn đi vào sinh mệnh trên trái đất của các bạn. Hầu hết các bạn đang đọc những điều này đã tham dự vào quá trình hàn gắn này hay lúc khác và đó là lý do tại sao chúng tôi bây giờ có thể trao cho các bạn một số thông tin chi tiết hơn về bản chất sâu hơn của linh hồn và các biến thể của nó. Một yêu cầu phổ biến mà chúng tôi và kênh này đã đề cập để liên lạc với những người hướng dẫn tinh thần của các bạn. Chúng tôi đưa ra một sự đáp lại tóm tắt bên dưới. Liên hệ với những người hướng dẫn tinh thần của các bạn. Nói chung, những người hướng dẫn tinh thần rơi vào vài loại, vài tầng thứ và vài rung động, như sau. Các thành viên gia đình hồn đang trợ giúp các bạn trong việc nhớ lại người mà bạn là. Mục đích của họ là giúp các bạn kết nối với cái tôi cao hơn của chính bạn. Gia đình hồn bao gồm người yêu sinh đôi, twin flame của bạn, các thành viên gia đình hồn nguyên thủy, các thành viên gia đình hồn thứ cấp và các thành viên gia đình hồn mở rộng. Những chủ đề này đã được thảo luận sâu trong chương tiếp theo. Những linh hồn không thuộc về gia đình hồn của bạn được chỉ định làm việc với bạn trong đời sống này bởi vì họ có các thông tin cụ thể quan trọng đối với những bài học mà linh hồn bạn muốn học. Những người này bao gồm những người hướng dẫn tinh thần cá nhân của bạn và những thiên thần hộ mệnh. Những linh hồn từ các chiều kích cao hơn đã tình nguyện làm những người thầy của bạn. Những người này có thể bao gồm những người hướng dẫn giác ngộ đã từng ở trong dạng vật lý trong đời này hoặc trong một đời sống quá khứ, cũng như các vị thầy đã thăng lên, các thiên thần, các tổng thiên thần và những người ngoài hành tinh giác ngộ thích hợp cho việc giúp đỡ các bạn tăng trưởng và tiến hóa. Các thành viên thuộc dòng dõi linh hồn của chính bạn. Đó là một nhóm phức hợp hồn bao gồm các khía cạnh của chính cái tôi cao hơn của bạn. Từ cái tôi thượng đế vũ trụ xuyên xuống đến các tầng thứ khác nhau đến linh hồn tối cao của bạn. Các bạn có thể nghĩ về những người hướng dẫn này như các thành viên gia đình hồn tầng thứ cao hơn, và các thành viên của các dòng dõi linh hồn cùng huyết thống. Họ là các vị thầy trong dạng vật lý hoặc phi vật lý, các vị thánh, các vị thầy và những người hướng dẫn gồm có các phẩm cấp tinh thần, như là phẩm cấp Menchik, trong đó bạn là một thành viên, hoặc trong đời này hoặc trong các đời sống quá khứ. Thêm vào với những người hướng dẫn tinh thần tình nguyện này, các bạn có những người hướng dẫn có thể là hoặc không là 100% ánh sáng yêu thương của Thượng Đế, những người đã quyết định giúp đỡ các bạn dù các bạn có hay không yêu cầu họ. Những người này gồm các thành viên gia đình họ hàng không còn thân xác, những người vẫn đang quanh quẩn trên trái đất từ trước để chờ đợi cho lần tái sinh tiếp theo của họ. Các thực thể không còn thân xác từ quá khứ hay từ hiện tại của bạn, khác với các thành viên gia đình họ hàng, những người vẫn đang bị hấp dẫn đến bạn sau khi họ đã chết trên trái đất. Các thực thể không còn thân xác đang lang thang qua các cảnh giới astral và ether, những người đang tìm kiếm một linh hồn con người để gắn vào với hy vọng cảm nhận được năng lượng và ánh sáng. Những linh hồn như vậy đã quên mất cách để quay trở lại với ánh sáng của chính họ và về bản chất đang sống nhờ vào ánh sáng của các bạn. Những thực thể không còn thân xác có dự định gắn bản thân họ vào các bạn nhằm mục đích hàn gắn nghiệp quá khứ với các bạn hay tìm kiếm sự trả thù cho những vết thương quá khứ. Các thực thể không còn thân xác hoặc các thực thể có chủ quyền đang tìm cách kiểm soát hoặc ngăn chặn năng lượng của các bạn cho mục đích cá nhân của họ. Những người này có thể bao gồm các thực thể ngoài hành tinh hoặc các thực thể astral đang thèm khát sức mạnh, sự kiểm soát và sự thống trị đối với các linh hồn khác. Các hình tư tưởng phát ra bởi các sinh mệnh nào đó, và các hình tư tưởng phát ra bởi chính tiềm thức của các bạn. Các hình tư tưởng thực sự không phải là những người hướng dẫn tinh thần, nhưng trong một số trường hợp có thể bắt chước những người hướng dẫn tinh thần, phụ thuộc vào cường độ và các đặc điểm của mỗi một hình tư tưởng cụ thể. Tiềm thức của các bạn có thể phóng ra các hình ảnh của những người hướng dẫn tinh thần và thuyết phục các bạn rằng các bạn đang nói chuyện với các sinh mệnh thực sự trong khi thực tế họ là các sản phẩm của chính các ý nghĩ của các bạn. Làm thế nào để biết về sự khác nhau giữa các hình tư tưởng được phóng ra bởi các bạn hoặc bởi những người khác, và những người hướng dẫn tinh thần thực thụ? Khi các bạn thuần thục hơn trong việc kết nối với những người hướng dẫn tinh thần, các bạn sẽ nhanh chóng nhận ra sự khác nhau giữa những người hướng dẫn tinh thần thực thụ và hình ảnh tưởng tượng. Bên dưới chúng tôi sẽ đưa ra một vài chỉ dấu về điều này. Khi các bạn khám phá và hiểu về tiềm thức của chính mình, cũng như về các khuôn mẫu tình cảm và tâm lý của bạn, các bạn sẽ biết về bản thân mình một cách kỹ càng, bao gồm tất cả các cách bạn được kích hoạt bởi các sự kiện bên ngoài và các mối quan hệ. Bằng việc quan sát, trong lúc thiền định, cái cách mà các tầng thứ thấp của cái tôi tranh nhau thu hút sự chú ý, các bạn sẽ ghi nhận năng lượng của chúng khi chúng can thiệp vào các cố gắng kết nối với những người hướng dẫn tinh thần của các bạn. Điểm lại, hãy để chúng tôi khảo sát sự khác nhau giữa các ý nghĩ bản ngã của bạn và tư tưởng cái tôi cao hơn của bạn. Trước hết, có phải ý nghĩ chủ yếu liên quan đến cuộc sống cá nhân của bạn? Có phải nó quan tâm đến sự an toàn hoặc sức khỏe của thân thể vật lý? Có phải nó liên quan đến một số dạng của việc tìm kiếm sự tán thành từ người khác? Bạn có đang lo lắng về cái mà người khác nghĩ? Có phải ý nghĩ tạo ra các cảm xúc của sự sợ hãi? Có phải nó dính dáng đến rất nhiều những chiến thuật và kế hoạch? Có sự lo lắng về tương lai, bị thúc đẩy bởi ý nghĩ? Nó có khơi dậy những cảm xúc khó chịu trong thân thể? Liệu ý nghĩ đó có vẻ như đang cố gắng thuyết phục bạn về một điều gì đó? Liệu có một cảm giác rằng các bạn đang bám lấy một lối sống đáng thèm muốn nào đó và từ chối nhìn vào những thứ có vẻ đe dọa đến lối sống đó? Nó là có thể cho một thực thể tiêu cực kích hoạt những ý nghĩ này trong các bạn, nhưng thông thường hơn là những ý nghĩ đó đang đến từ chính tiềm thức của các bạn hoặc bản ngã của các bạn. Chúng tôi đề xuất sử dụng một bài thiền định tái lập trình tiềm thức, hoặc một kỹ thuật kêu gọi cái tôi cao hơn của các bạn, giống như những kỹ thuật đã được đưa ra ở đây, như một cách để giảm thiểu những sự can thiệp của tiềm thức và bản ngã. Các bạn cũng có thể hỏi những câu hỏi trên khi tìm hiểu về sự khác nhau giữa một điều nguy hiểm thực sự và một sự tưởng tượng. Tự hỏi chính mình một cách khách quan, liệu có một phẩm chất xứng đáng nào đấy đối với các ý nghĩ mà ta đang có? Nếu các bạn không ở trong một tình huống khẩn cấp, hay đang cần có một hành động khẩn cấp, thì chắc chắn là những ý nghĩ này là các khuôn mẫu thói quen tiêu cực đang can thiệp vào khả năng nhìn nhận sáng suốt của các bạn. Liệu các bạn có thể tin tưởng vào cái tôi cao hơn của mình để giữ bạn an toàn khỏi điều nguy hiểm thực sự? Cái tôi cao hơn của bạn sẽ nói một cách lịch sự, lặng lẽ và trực tiếp, mà không tạo ra sự xáo trộn và lo lắng. Những ý nghĩ cao hơn có xu hướng thống nhất và đơn giản hóa thực tại, trong khi đó các ý nghĩ thấp hơn có xu hướng làm phức tạp mọi thứ. Các bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn, cởi mở hơn, và nhiều năng lượng hơn, cùng lúc đó lại cảm thấy bình thản và mạch lạc, khi các bạn đang lắng nghe cái tôi cao hơn của mình. Các bạn sẽ đơn giản biết rằng cái gì là phù hợp với mình. Sẽ không có cái gì đây, chạy không ngừng trong tâm trí bạn. Thông tin từ các khía cạnh cao hơn của các bạn sẽ có xu hướng nổi lên trong tư tưởng của bạn và bất thình lình xuất hiện tại đó, mà không có sự phô trương nào. cũng có rất ít hoặc không cần nỗ lực đi kèm. Nếu các bạn nghe một giọng nói, nó sẽ không cần cố gắng để thuyết phục các bạn bất cứ điều gì, mà có thể nhẹ nhàng nhắc bạn buông lỏng và tin tưởng. Trên hết, những cảm xúc trong thân thể bạn sẽ nói với bạn ai đang nói chuyện. Để nói về sự khác nhau giữa các ý nghĩ của chính các bạn, cao hơn hay thấp hơn, và những ý tưởng của những người hướng dẫn tinh thần, chúng tôi đề xuất các bạn đọc cẩn thận vài đoạn văn tiếp theo trong việc kêu gọi những người hướng dẫn tinh thần. Kêu gọi họ theo cách thích hợp sẽ loại trừ nhiều sự bối rối. Những người hướng dẫn tinh thần nhân từ sẽ hạnh phúc khi trợ giúp các bạn trong việc đạt được sự sáng suốt và sẽ nói một cách trực tiếp và đơn giản về chính họ và về vũ trụ. Sẽ không có những ý tưởng rối rắm hay những thông tin xung đột. Thậm chí khi họ nhầm lẫn về một điều gì đó, cái xảy ra do bởi bản chất tự do ý chí của thế giới này, họ sẽ thừa nhận điều này một cách thoải mái mà không cần hợp lý hóa, bào chữa hay giải thích một cách quá mức. Đây là các bước để kêu gọi những người hướng dẫn tinh thần. Trong ánh sáng của rất nhiều những người hướng dẫn tinh thần mà có thể cùng thu hút sự chú ý của các bạn, điều quan trọng là bắt đầu với việc kêu gọi sự bảo vệ tinh thần và tâm linh. Nếu các bạn không chịu ảnh hưởng của sự tấn công sắp xảy ra từ các thực thể tiêu cực, cách tốt nhất để kêu gọi sự bảo vệ là yêu cầu ánh sáng vàng, rực rỡ, yêu thương của Thượng Đế lấp đầy sinh mệnh bạn và bao quanh bạn trong một vỏ bọc bảo vệ. Ngay khi các bạn đã bảo vệ mình một cách kỹ lưỡng, sử dụng lời cầu nguyện sau. Bây giờ tôi kêu gọi những người hướng dẫn tinh thần nhân từ và yêu thương của tôi. Hãy biểu hiện cho tôi thấy, các bạn yêu dấu. Hãy dạy tôi tình yêu và sự sáng suốt của các bạn. Hãy trao quyền cho tôi với sự hiện diện của các bạn. Cảm ơn, những người hướng dẫn tinh thần yêu dấu. Sau đó giữ yên lặng và tĩnh lặng tâm trí, cho phép những năng lượng của những người hướng dẫn tinh thần đi vào sự hiểu biết của bạn. Nó có thể mất nhiều thời gian thiền định và kêu gọi trước khi các bạn biết về những người hướng dẫn tinh thần của mình. Họ có thể đến như những hình ảnh hình thành trong tâm trí bạn, các bạn có thể nghe thấy những thông điệp bằng lời nói, hoặc đơn giản bạn có thể cảm thấy một năng lượng khác với cái bạn cảm thấy trước đó. Khi các bạn thực hành nhiều hơn, các bạn sẽ học được cách ghi nhận sự khác nhau giữa các năng lượng của những người hướng dẫn tinh thần và các năng lượng của chính cái tôi cao hơn của bạn và tiềm thức của bạn. Hầu hết các linh hồn có nhiều tầng thứ của những người hướng dẫn tinh thần. Một danh sách điển hình của các tầng thứ rung động của những người hướng dẫn tinh thần cho một linh hồn cá thể như dưới đây. Hai hay ba người hướng dẫn tinh thần chính, thường ở mật độ 7. Năm thành viên gia đình hồn nguyên thủy, cộng với một người yêu sinh đôi. Những sinh mệnh này có thể đến từ nhiều tầng thứ, nhưng thường từ mật độ 6 đến mật độ 8. Một nhóm nhỏ các sinh mệnh thiên thần ở mật độ 7. Một hoặc nhiều hơn một tổng thiên thần và các vị thần đã thăng lên ở mật độ 8. Một hoặc nhiều hơn một nhóm phức hợp hồn mật độ 9. Một hoặc nhiều hơn một nhóm phức hợp hồn mật độ 10. Một hoặc nhiều hơn một nhóm phức hợp hồn mật độ 11, và, hoặc. Trong vài trường hợp, một sinh mệnh đồng sáng tạo với Thượng Đế mật độ 12. Thêm nữa, một số linh hồn được hướng dẫn bởi những thành viên họ hàng đã chết. Nếu những thành viên này có hiểu biết và tiến hóa cao trong những lần tái sinh trên trái đất, thì họ có thể trợ giúp như những sinh mệnh có chủ quyền từ các cảnh giới Ether và thiên thể, từ mật độ 5 đến mật độ 9. Tuy nhiên, nếu những thành viên họ hàng đó có rất nhiều vấn đề tình cảm và tâm trí chưa được giải quyết, hoặc chưa tiến hóa vượt trên tư tưởng mật độ 3, thì họ có vẻ đang trợ giúp từ một trạng thái không có thân xác trong các cảnh giới astral, có nghĩa là họ có hiểu biết và khả năng giới hạn để trợ giúp trong sự tiến hóa của các bạn. Khi các bạn kêu gọi sự bảo vệ, cách thực hành tốt nhất là yêu cầu chỉ những năng lượng, những thực thể và những hình tư tưởng nào đồng nhất 100% với ánh sáng yêu thương của Thượng Đế là được phép đi vào không gian của các bạn. Lời yêu cầu này tự động loại trừ những thực thể chưa tiến hóa vượt trên mật độ 3. Điều này không có nghĩa là các bạn không thể kết nối với những người thân yêu quá cố đang ở trong một trung động thấp. Nó chỉ có nghĩa là năng lượng của họ sẽ có ít hoặc không có tác động đến bạn nếu họ không đủ tiến hóa. Các bạn có thể được yêu cầu giúp đỡ các mảnh hồn không thể xác của họ tìm được đường trở về với phần hồn cha mẹ của linh hồn họ, cái luôn luôn ở trong ánh sáng yêu thương của Thượng Đế. Điều này được gọi là gửi những người đã qua đời trở về với ánh sáng. Tất cả các bạn đều có một phần hồn cha mẹ luôn an toàn trong vòng tay của ánh sáng yêu thương của Thượng Đế. Các bạn có khả năng mang phần hồn cha mẹ đó vào thân thể vật lý của các bạn khi đang ở trên trái đất. Làm như vậy đưa đến kết quả là cái mà những nhà tâm linh gọi là tư tưởng Thượng Đế. Nó là vô cùng khó khăn cho hầu hết các linh hồn trên trái đất mang các phần hồn cha mẹ vào thân thể vật lý. Vì lý do này, có một số các giai đoạn chuẩn bị và giai đoạn trung gian thường được thực hiện bởi linh hồn các bạn để làm cho quá trình được dễ dàng hơn, giống như việc mở kênh với cái tôi cao hơn của các bạn và việc sử dụng sự trợ giúp của cái tôi cao hơn và của những người hướng dẫn tinh thần. Điều này bao gồm những sự sắp xếp đặc biệt với những linh hồn khác, trong cái thường được gọi là nhập xác, quát ISN, và sự chuyển đổi một phần linh hồn, các chủ đề mà chúng tôi sẽ sớm đề cập tới. Trong chương tiếp theo, chúng tôi sẽ đi vào sự khác nhau giữa các thực thể không có thân xác và các thực thể có chủ quyền. Bây giờ, hãy nghĩ rằng các thực thể không có thân xác là các mảnh của một linh hồn đã bị phân chia từ phần hồn cha mẹ, và các thực thể có chủ quyền là các phần hồn cha mẹ của các linh hồn đang có các mảnh hồn nhỏ hơn ở đâu đó trong vũ trụ. Đừng lo lắng về khả năng của các bạn để hiểu được các khái niệm này ở thời điểm này, khi mà nhiều những sự rối loạn sẽ trở nên rõ ràng hơn khi các bạn đi xa hơn trong cuốn sách này. Thay thế những người hướng dẫn tinh thần không còn phụng sự các bạn nữa. Các bạn có quyền, như những sinh mệnh có chủ quyền trên trái đất, chấp nhận hoặc từ chối những người hướng dẫn tinh thần của bạn. Đôi lúc các bạn có những người hướng dẫn tinh thần có thiện chí muốn điều tốt nhất cho các bạn, nhưng không thể cung cấp cái mà các bạn cần cho các giai đoạn tiếp theo trên con đường tiến hóa của mình. Có lẽ các bạn đã tiến hóa vượt qua họ hoặc đơn giản là đang di chuyển theo một hướng khác xa khỏi những vùng chuyên môn của họ. Những người hướng dẫn tinh thần nhân từ, tốt bụng và yêu thương có thể cảm thấy một chút buồn khi các bạn bắt đầu cho họ biết rằng những sự phục vụ của họ không còn cần thiết nữa, nhưng họ sẽ không chống lại điều đó hay trở nên tức giận. Họ hiểu rằng họ đang đi đến nơi mà họ được cần đến nhất. Họ không dính mắc với việc nhận được sự tán thành từ các bạn, hay sự tán thành từ bất kỳ ai khác. Như vậy, họ sẽ thực tâm tôn trọng yêu cầu của bạn để đứng ngoài và mở đường cho những người hướng dẫn tinh thần khác thích hợp hơn với những bài học linh hồn của các bạn. Trong một số trường hợp, họ có thể bố trí những người hướng dẫn mới để thay thế vị trí của họ. Trong những trường hợp khác, các bạn có thể chủ động kêu gọi những người hướng dẫn mà các bạn muốn làm việc cùng. Tốt hơn là, kêu gọi cái tôi cao hơn của các bạn trợ giúp bạn trong việc thay thế những người hướng dẫn tinh thần của bạn. Sử dụng một lời cầu nguyện, giống như sau. Bây giờ tôi giải phóng những người hướng dẫn tinh thần của tôi. Cảm ơn các bạn, những người hướng dẫn yêu dấu, đã giúp tôi trên con đường tiến hóa linh hồn. Hãy ra đi bình yên, các bạn yêu dấu, tới với nhiệm vụ mới. Cảm ơn, những người hướng dẫn tinh thần yêu dấu. Sau đó sử dụng lời cầu nguyện sau. Tôi bây giờ thay thế những người hướng dẫn tinh thần chính. Tôi kêu gọi những người hướng dẫn mới hoàn hảo, đúng đắn và phù hợp cho sự tăng trưởng linh hồn của tôi, hạnh phúc và lành mạnh. Hãy đến đây, những sinh mệnh yêu dấu của ánh sáng. Cảm ơn sự phục vụ của các bạn. Nếu bất kỳ người hướng dẫn tinh thần nào gây khó khăn cho bạn trong việc rời đi, thì các bạn có thể cần sử dụng một quá trình mạnh mẽ để gỡ bỏ họ, như là kêu gọi ánh sáng trắng thay thế cho ánh sáng vàng, và đọc một câu chú được thiết kế để gỡ bỏ tất cả sự tiêu cực, như là K-A-G-O-I-S-H, K-A-G-O-I-S-H, K-A-G-O-I-S-H, A-G-O-N-A-I-T-S-E-B-A-I-O-T-H. Chúng tôi sẽ nói thêm về điều này trong mục nói về việc gỡ bỏ các thực thể tiêu cực. Bất cứ lúc nào những người hướng dẫn tinh thần của các bạn cố gắng ép buộc các quan điểm hay ý chí của họ cho các bạn, thì đây là một dấu hiệu chứng tỏ họ không đồng nhất 100% với ánh sáng yêu thương của Thượng Đế. Hãy luôn sử dụng một lời cầu nguyện trong những hoàn cảnh như vậy, như là tôi kêu gọi chỉ những năng lượng, những hình trung ương tưởng và những thực thể nào đồng nhất 100% với ánh sáng yêu thương của Thượng Đế làm việc cùng tôi và trợ giúp tôi trên con đường tiến hóa. Cảm ơn các bạn, những sinh mệnh yêu dấu của ánh sáng. Ngược lại, các bạn có thể sử dụng lời cầu nguyện sau để gỡ bỏ bất cứ người hướng dẫn nào không đồng nhất hoàn toàn với ánh sáng. Tôi yêu cầu tất cả những năng lượng, những hình trung ương tưởng và những thực thể không đồng nhất 100% với ánh sáng yêu thương của Thượng Đế rời khỏi không gian của tôi ngay lập tức, mãi mãi và hoàn toàn. Cảm ơn các bạn, những sinh mệnh yêu dấu. Bây giờ hãy để chúng tôi điểm lại tóm tắt làm thế nào hợp nhất 6 tầng thứ thấp của sinh mệnh bạn. Kênh này đã dạy các khóa học về chủ đề này ở một số nơi trên thế giới, do đó nếu các bạn có cơ hội tham dự trực tiếp, chúng tôi sẽ rất vui lòng giới thiệu nó. Chúng tôi sẽ yêu cầu Ly yêu dấu thực hiện phần này. Chúng tôi là cái tôi cao hơn của Sang. Chúng tôi rất vui lòng được trình bày phần này của chương trình tới các bạn. Phúc lành. Hàn gắn 6 thân thể thấp của bạn. Xin chào, các bạn yêu dấu, tôi là Ly. Một lần nữa, nó là niềm vui lớn của chúng tôi được chia sẻ thời gian này với các bạn. Kênh này đã yêu cầu chúng tôi nói về chủ đề 6 thân thể thấp của các bạn. 6 khía cạnh thấp của các bạn gồm các thân thể vật lý, tình cảm, trí, astral, ether và nhân quả. Khi một hoặc nhiều hơn của các tầng thứ này mất cân bằng có thể dẫn đến ống đau, bên tật, rối loạn, và thiếu năng lượng. Khi 6 thân thể thấp của các bạn được hàn gắn, được thẳng hàng và được hợp nhất, các bạn biểu hiện ra sức mạnh, óc sáng tạo, năng lượng tinh thần một cách tự nhiên trong cả các thực tại bên trong và các thực tại bên ngoài. Kênh này và những người hướng dẫn tinh thần của anh ấy, các đấng sáng tạo, trước đây đã đưa ra thông tin về các tầng thứ của sinh mệnh, những chúng tôi cảm thấy cần thiết phải nói lại chủ đề này nhiều lần cho đến khi nó được thiết lập vững chắc trong tư tưởng của các bạn. Bên dưới, chúng tôi đã khảo sát những tầng thứ này từ một nhận thức hơi khác một chút so với những phần trước. Lưu ý, thêm vào với mục bên dưới, chúng tôi đã đưa ra rất nhiều kỹ thuật hàn gắn trong chương 4 thích hợp với mỗi một trong 6 tầng thứ thấp của sinh mệnh. Thân thể vật lý. Tầng thứ đầu tiên, hiển nhiên nhất, là thân thể vật lý. Trước đây, chúng tôi đã đưa ra lời khuyên cụ thể về việc tối đa hóa sức khỏe của thân thể vật lý, do đó chúng tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết về chủ đề này. Để tổng kết lại, các bước dưới đây là cần thiết cho việc hàn gắn thân thể vật lý. Thở đầy đủ, thoải mái và sâu. Thực hành phương pháp Rebithin, chữa bệnh bằng tâm lý, phép thở lửa, Breath of Fire, kỹ thuật thở Pranayama, Yoga Kundalini, hoặc các kỹ thuật khác liên quan đến việc thở sâu. Những hoạt động như vậy tăng lượng oxy trong máu và giúp loại bỏ các chất độc khỏi hệ thống. Sống chậm lại và dành cho mình thời gian khi thực hiện các công việc. Dành những lúc giải lao khi làm công việc lặp đi lặp lại, bao gồm những lúc giải lao khi ngồi trước màn hình máy tính hay khi sử dụng điện thoại. Giảm thiểu thời gian ngồi trước màn hình TV. Sống ở, hay du hành qua, những vùng có một trung động cao. Giảm thiểu thời gian trong các thành phố lớn, đặc biệt những vùng ngang mực nước biển. Vây quanh bạn bằng những linh hồn khác đang tận tâm với con đường tâm linh của họ và đang rung động điều hòa với tần số của chính linh hồn bạn. Ăn những thức ăn thanh khiết, sạch, hoàn toàn hữu cơ càng thường xuyên càng tốt. Thân thể của các bạn sẽ khác nhau, nhưng nói chung nên ăn khoảng 50% đồ ăn sống và 50% đồ ăn nấu chín. Uống nước khoáng sạch, tinh khiết khi có thể, hoặc ít nhất giảm thiểu những chất hóa học trong nước uống của bạn. Uống nước ion hóa nano hoặc nước tinh thể định hình với độ pH khoảng 7,5. Không nên uống nước chưng cất, và cũng không uống nước loại kangen độ pH 9,5. Các bạn có thể trộn nửa nước khoáng và nửa nước kegen 8,5 nếu bạn thích. Nước qua máy lọc tro tốt hơn là nước lấy ở vòi trong hầu hết các trường hợp, nhưng nó không phải là lý tưởng bởi nó không có khoáng chất. Tập luyện thường xuyên, gồm đi bộ và vận động thân thể một cách nhẹ nhàng, như là yoga hoặc thái cực quyền. Thể dục nhịp điệu, chạy bộ, chạy nước rút. Và nhảy quá mức nói chung không tốt cho thân thể, mặc dầu có một số hình thức nhảy có thể sử dụng không có giới hạn, như là những điệu nhảy dân tộc, múa vòng tròn, nhảy Sufi hay những điệu nhảy nhẹ nhàng phổ biến. Thiền nhảy Kundalini và thiền nhảy tự do, cũng như điệu nhảy Skidang Tantra và các bài tập đơn giản là có lợi ích cao, nhưng có thể qua những giới hạn trong những ngày nhất định. Bơi, đi xe đạp, leo núi, điền kinh, nâng tạ, đi xe đạp vòng tròn, leo cầu thang, và những môn thể thao khác có thể tập hàng ngày, nhưng ở mức vừa phải. Khi thân thể các bạn bắt đầu cảm thấy mệt, là lúc nên dừng lại và nghỉ ngơi. Nhiều người bị ám ảnh với việc tập luyện. Họ cố gắng đạt được thân hình hoàn hảo, bất kể giá nào. Nếu những bài luyện tập của bạn có ít niềm vui, cảm giác giống như một cuộc chiến đấu, hay nó không tạo ra những kết quả mong muốn, thì bạn chắc chắn đang luyện tập quá sức. Hãy kiểm tra lại động lực của việc luyện tập. Mục tiêu hợp lý nhất của một sự luyện tập là tăng cường dòng chảy năng lượng qua thân thể bạn và làm nó khỏe mạnh lên. Nó không phải là để đạt được những tiêu chuẩn tưởng tượng về sự hoàn hảo dựa trên trào lưu xã hội về cái được gọi là gợi cảm, mạnh mẽ, hay hấp dẫn. Gửi tình yêu và sự cảm mến cho thân thể vật lý của bạn hàng ngày. Một bài tập tốt để làm trước tiên vào buổi sáng là đứng không mặc quần áo trước một tấm gương và gửi tình yêu đến tất cả các phần của thân thể vật lý. Massage, tập phương pháp Reiki, hay các kỹ thuật hàn gắn khác ít nhất một lần một tháng. Hoặc thường xuyên hơn nếu các bạn có chấn thương trong lúc chơi thể thao hoặc bị đau do một vụ tai nạn xe máy trước đó. Thực hiện việc thông ruột hay dùng Detox, một quy trình giúp loại bỏ các độc tố, vi khuẩn, ký sinh trùng và các chất dư thừa còn bám vào thành ruột, ghi chú của người dịch, 2 hay 3 lần một năm nếu các bạn có xu hướng bị tắc ruột hoặc có ký sinh trùng trong quá khứ. Thông ruột nên được làm hạn chế và với sự chuẩn bị hợp lý, bao gồm việc sử dụng tiếp theo cống vi sinh. Nếu các bạn đã uống kháng sinh trong vòng 3 năm trước, một chế độ uống cống vi sinh được kiến nghị. Uống các loại bột supergirl, tảo spirulina, tảo chloren, lúa mạch, lúa mì, tảo bẹ, v.v. và các chất bổ sung vitamin và khoáng chiết xuất từ thực phẩm hữu cơ sống, dưới dạng bột hoặc dạng lỏng, không phải dạng viên hoặc con nhộng. Sử dụng các loại thuốc thảo mộc, các loại dầu tinh chất và các sản phẩm khác chiết xuất từ các nguyên liệu tự nhiên. Sử dụng các loại dầu gội nguồn gốc tự nhiên và các mỹ phẩm không có các chất hóa học mạnh. Sống trong các tòa nhà được làm từ các vật liệu có nguồn gốc tự nhiên. Sống trong những tòa nhà hình tròn, hình kim tự tháp, hoặc hình vòm, khi có thể, hơn là sống trong các tòa nhà hình vuông hay hình chữ nhật. Phơi nắng nhiều, trong khi giảm thiểu việc sử dụng các chất chống nắng hay chất nhuộm da, và tránh dùng các thiết bị phát ra tia cực tím. Kiến nghị phơi nắng trực tiếp khoảng nửa giờ mỗi ngày với ít nhất 60% cơ thể. Đừng lấy ánh sáng qua kính. Đi đến những vùng của thế giới nơi có nhiều ánh nắng mặt trời, ít nhất 6 tháng một năm. Nếu bạn có thể, sử dụng ít nhất 2.000 đơn vị vitamin D3 hàng ngày, nhưng không nhiều hơn 10.000 đơn vị, tốt nhất là kết hợp với vitamin K2. Giảm thiểu việc sử dụng điện thoại di động, và sử dụng một tấm bảo vệ hay tấm lọc khi có thể. Nghe những âm nhạc du dương, nâng cao rung động. Tham dự những sự kiện âm nhạc trực tiếp, những điệu nhảy hoặc những lễ hội giúp nâng cao rung động. Hòa nhịp với thiên nhiên, ngắm những chu chim, mây, cây cối, và hoa lá. Sử dụng nhiều thời gian trong vườn. Sử dụng thời gian cho các con thú dễ hương hoặc thú cưng. Mặc quần áo làm từ sợi tự nhiên, như là bông hoặc len. Tránh các loại polyester và sợi tổng hợp. Để thân thể bạn được thở. Ngủ nuôi hoặc mặc quần áo nhẹ bằng sợi cô tông. Tránh sử dụng áo ngực, phụ nữ, hay ca vát, đàn ông, nếu có thể. Giảm thiểu ánh sáng và tiếng ồn trong lúc ngủ. Ngủ trên một chiếc nệm thoải mái. Ở trong ngôi nhà thoáng khí, không quá khô hay quá ẩm. Thường xuyên kiểm tra lượng bụi bẩn, nấm mốc, hay các chất hóa học kích thích xung quanh bạn. Sử dụng những sản phẩm sạch tự nhiên. Tái chế và sử dụng theo một lối sống ít dấu vết carbon, là lối sống thải ra ít lượng carbon nít, ghi chú của người dịch. Chia sẻ các bữa ăn với gia đình và bạn bè. Tổ chức những bữa ăn tập thể vui vẻ. Sống với cộng đồng, và nhận thật nhiều những cái ôm. Thêm vào với những đề xuất bên trên, chúng tôi kiến nghị tránh những thứ sau. Thức ăn biến đổi gen, bao gồm dầu hạt cải, dầu đậu nành hay dầu ngô không hữu cơ. Monosin glutam, MSG, E621, E622 và E623. Aspartame, sucalo, và những chất tạo ngọt nhân tạo khác. Đường tinh luyện, đường mía. Siro ngô có lượng fructose cao. Các chất bảo quản, bao gồm hầu hết các chất E600. Hầu hết các chất phụ gia E900. Flo trong nước. Thủy ngân trong các loại vaccine hoặc hỗn hợp trám răng. Tia ít quá mức. Chụp ít quang, trừ khi các bạn nghi mình có bệnh gì đó. Ô nhiễm điện từ quá mức, sống gần các đường dây truyền tải điện hoặc các tháp phát sóng di động, v.v. Nhạc disco. Giao thông ầm ĩ. Những người hống hách và những người đòi hỏi. Những nơi làm việc áp lực. Thiếu ánh sáng và thiếu thời gian sống với thiên nhiên. Bất cứ thứ gì khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, kiệt quệ, lo lắng, hoặc sợ hãi. Điều đó có thể bao gồm hầu hết các loại thuốc mua theo đơn và thuốc không theo đơn. Luôn luôn tham vấn với một chuyên gia y tế trước khi bắt đầu hoặc chấm dứt bất kỳ liệu pháp y tế nào. Việc sử dụng cái gọi là những loại thuốc giải trí, như là cần sa, LSG, mescaline, alkaliti gây ảo giác, silokin, ahuca, san pedro cactus, GMT, MGMA, estaki, v.v., nên bị giới hạn trong những nghi lễ được tiến hành trong sự có mặt của một pháp sư, shaman, có nhiều kinh nghiệm hoặc những chuyên gia y tế. Những chất này có thể hữu ích trong việc giúp đánh thức những trung tâm ý thức nào đó, nhưng nó rất dễ tạo ra sự phụ thuộc vào những nghi lễ đó, cái được gọi là thói nghiện tâm lý. Tất cả những trạng thái đạt được trong lúc sử dụng các chất này đều có thể đạt được mà không cần đến chúng, mặc dù nó có khó hơn một chút. Việc thỉnh thoảng sử dụng nghi lễ có thể được chữa trị dưới những điều kiện thích hợp và với những người phù hợp. Lưu ý rằng nhiều chất này là bất hợp pháp ở hầu hết các nước trên thế giới, và nó có thể không có lợi cho thân thể vật lý của các bạn khi vi phạm luật pháp nước ngoài và bị ngồi tù, bất kể bài học linh hồn nào được xuất phát từ đó. Thêm vào với bên trên, rất quan trọng để nhớ là thân thể vật lý nói chung không thích sự thay đổi đột ngột. Những người trong các bạn, bao gồm cả kênh này, mà đã di chuyển nhiều cần lưu tâm đến điều này và quan tâm thêm đến thân thể của các bạn. Nghỉ ngơi một ngày sau chuyến đi trước khi bắt đầu những cuộc hẹn mới hay những sự kiện mới. Nếu có thể, nghỉ ngơi một ngày trước chuyến đi cũng tốt. Học cách ghi nhận sự khác nhau giữa ốm đau và các dấu hiệu thăng lên, ascension symptom. Các dấu hiệu thăng lên là các cảm giác và các phản ứng trong thân thể vật lý do bởi sự tăng lên một cách nhanh chóng các rung động đang tới trái đất vào lúc này. Hầu hết những người tìm tới các chuyên gia y tế sau khi trải nghiệm những dấu hiệu như vậy sẽ phát hiện ra rằng, đối với khoa học y tế, họ đang ở trong điều kiện sức khỏe hoàn hảo. Điều này không có nghĩa rằng các bạn nên bỏ qua cơn đau dai dẳng hay những sự khác thường trong cơ thể. Chúng tôi kiến nghị sử dụng tất cả các phương tiện hàn gắn đã có đối với các bạn, bao gồm cả phép chữa bệnh đối chứng. Gặp một bác sĩ là thích hợp khi bị gãy tay hoặc nhiễm trùng nặng. Việc sử dụng các phương pháp chính thống đã được mô tả bởi những người áp dụng liệu pháp tự nhiên và các chuyên gia khác được đặc biệt khuyến khích, nhưng như mọi khi, đừng trở nên quá phụ thuộc vào bất kỳ người thực hành nào. Việc chữa bệnh bằng xoa nắng các khớp xương thường có nhiều lợi ích, nhưng nó có thể bị lạm dụng. Bất kỳ người hàn gắn tốt nào cũng sẽ khuyến khích các bạn tự hàn gắn chính mình nhiều nhất có thể, mà không trở nên quá phụ thuộc vào anh ấy hay cô ấy. Một danh sách những kỹ thuật hàn gắn vật lý có thể được tìm thấy trong các cuốn sách trước của chúng tôi, tại trung tâm chữa trị chính thống địa phương của các bạn, hoặc trên mạng online từ những nguồn nào đó. Chúng tôi kiến nghị đặt mua dài hạn chương trình Life Extensino và xem một tham khảo về các phương thuốc chữa trị tự nhiên. Hãy để chúng tôi chuyển sự chú ý sang thân thể tình cảm, cái là tầng thứ của cái tôi thể hiện thách thức lớn nhất đối với phần lớn các linh hồn trên trái đất. Thân thể tình cảm. Chắc chắn khó khăn lớn nhất của các thân thể thấp khi hàn gắn là thân thể tình cảm. Điều này là bởi các tình cảm có sức hút trong bản chất, và cần rất nhiều năng lượng để tách khỏi những sức hút đó. Do đó, nếu các bạn có các khuôn mẫu tình cảm tiêu cực, chúng sẽ có xu hướng ở nguyên tại chỗ trừ khi các bạn có rất nhiều nỗ lực và sự chú ý để hàn gắn chúng. Hàn gắn các tình cảm cũng đòi hỏi phải khéo léo bởi vì các bạn không muốn nhấn quá lâu vào chúng hay chìm đắm trong chúng. Trong tất cả các cuốn sách trước đây của chúng tôi đã đề cập đến hai bước để hàn gắn tình cảm, và đối với những người trong các bạn mới biết đến công việc của chúng tôi, hãy để chúng tôi lặp lại công thức này. Dưới đây là phiên bản rút gọn. Các bạn phải cảm nhận đầy đủ, trải nghiệm đầy đủ và thể hiện đầy đủ các tình cảm của mình, cùng lúc đó giữ sự chia tách và quan sát chúng từ một nhận thức cao hơn. Những người không thể tách khỏi nó sẽ thường tự cho phép mình thỏa mãn các tình cảm của họ và bị kẹt trong chúng. Chúng có thể được xem là những vở kịch hoàng hậu hay những vở kịch vua. Những người này là những người mãi thể hiện các tình cảm của họ và không bao giờ giải quyết chúng. Khốn khổ thân tôi. Cuộc đời thật đẽo cán, VV, là những điệp khúc ưa thích của những dính mắc tình cảm. Ở gần những người giống như thế này có thể rất kỳ quệ, hoặc ít nhất là, rối trí. Giọng điệu than vãn, cứ như thể rằng tất cả mọi thứ trong cuộc đời chỉ là cố gắng giải quyết một điều gì đó, là một nhãn hiệu của những người bị bắt lại trong vở kịch tình cảm. Luôn luôn có một vấn đề cần giải quyết. Chưa bao giờ được chứng kiến một ngày an tĩnh và thanh bình. Những người bị kẹt trong các vấn đề tình cảm luôn luôn chờ đợi điều tồi tệ gì đấy sẽ xảy ra. Tâm trí họ liên tục bận rộn với cái gì đây? Họ không thể đi đến nơi nào đó mà không làm một triệu thứ trước tiên, trong trường hợp một điều gì xui xẻo có thể xảy ra. Nếu họ nói chuyện với bạn qua điện thoại, 15 phút đầu tiên liên quan đến một danh sách của tất cả mọi thứ xấu đã xảy ra với họ ngày hôm đó, hoặc họ bắt đầu khóc lóc vì một lý do không rõ ràng. Không có gì sai trái khi thể hiện các tình cảm, nếu sự thể hiện đó tạo ra một giải pháp. Nhưng nếu không có một nhận thức cao hơn, thì không có gì được giải quyết. Thiền định, không dính mắc, và nhìn vào bức tranh lớn là cực kỳ cốt yếu cho việc hàn gắn tình cảm. Tuy nhiên, những người quá tách biệt và quên mất việc cảm nhận những cảm xúc của họ sẽ trở nên những cậu ấm rỗng tuếch và là những người trí thức sống trong tháp ngà mà các bạn đã thấy rất nhiều trên thế giới. Đó là những người luôn nói về các tình cảm, hoặc nghĩ về các tình cảm, nhưng không bao giờ thực sự cảm nhận chúng. Các bạn có thể phân tích về cuộc sống, cố gắng lý luận về nó, tiên đoán nó, và lường trước về nó, nhưng nếu các bạn không cảm nhận nó, thì các bạn không thực sự sống. Thậm chí nhiều người thực hành các trường phái đạo cũng rơi vào cạm bẫy này. Họ đã tự thuyết phục mình rằng họ đã tiến hóa vượt lên trên các tình cảm. Giờ đây tất cả mọi thứ là hoàn hảo, rõ ràng và bình thản. Nhưng không có các tình cảm, cuộc sống trở nên buồn chán và thiếu màu sắc. Và sớm hay muộn, các tình cảm bị đè nén và bị từ chối của họ sẽ nổi lên bề mặt, có lẽ theo các cách ngượng ngùng. Hãy thận trọng với các bậc đạo sư và các vị thầy dường như đã vượt qua được các tình cảm của họ. Tại sao lại như vậy? Một trong các vị thầy nổi tiếng là Krishna. Anh ấy và các đệ tử thường xuyên nhảy múa, chơi âm nhạc và có những lúc vui vẻ. Họ đang thể hiện các tình cảm của mình. Jesus, trong Kinh Thánh, được miêu tả là thường xuyên khóc và cười. Không có chỗ nào diễn tả rằng anh ấy là một người khắc kỷ, nghiêm nghị và đơn điệu. Mặc dầu việc tụng kinh của các thầy tu có thể biến đổi và chuyển hóa các tình cảm, một số người đã hy sinh một mức độ năng lượng sống của họ nhằm để từ bỏ chúng. Chúng tôi không hiểu một tôn giáo nào đó mà liên quan đến việc từ chối các tình cảm. Trong thực tế, trong những tác phẩm trước đây của kênh này cùng với các đấng sáng tạo, anh ấy đã đi rất sâu vào tư tưởng của những người theo Lucifer. Định nghĩa ngắn gọn là, bất kỳ một tôn giáo nào coi tình cảm là sai trái. Một điều đáng chú ý là những tín đồ Thiên Chúa giáo chính thống có rất ít hoặc không tương đồng với Jesus trong Kinh Thánh, người đã nắm lấy các tình cảm của mình. Nắm lấy các tình cảm của mình là bước đầu tiên trong việc hàn gắn những khuôn mẫu tình cảm tiêu cực trong thân thể tình cảm. Có một lý do cho tất cả các tình cảm, nhưng việc cố gắng phân tích ra được lý do bằng trí thông minh đôi lúc có thể làm nó khó khăn hơn để hiểu được một cách đầy đủ cái gì nằm bên dưới bề mặt những cảm xúc của các bạn. Có một phương pháp rất tốt để chỉ ra được các bạn có hay không các vấn đề tình cảm chưa được giải quyết. Nếu các bạn có một thân thể vật lý, và chúng tôi tin là như vậy khi các bạn đang sử dụng nó để đọc cuốn sách này, thì các bạn có các vấn đề tình cảm chưa được giải quyết. Sự khác nhau giữa một cá nhân giác ngộ về mặt tình cảm và một người bị lệ thuộc bởi những tình cảm của người ấy là rất đơn giản. Người giác ngộ đồng hóa với cái tôi cao hơn và nhìn nhận rằng các tình cảm chỉ là một tầng thứ của trải nghiệm con người, không tốt hơn hay tệ hơn một tầng thứ nào khác. Người giác ngộ có thể nói, tôi là một sinh mệnh tinh thần đầy quyền năng, sáng tạo đang trải nghiệm sự giận dữ, trong khi đó người chưa giác ngộ có thể nói, tôi là một người giận dữ. người chưa giác ngộ tự nhìn nhận mình trong giới hạn sự giận dữ của anh ta. Đối với anh ta, sự giận dữ là một phần của cái tôi, và không chỉ là một trải nghiệm cần được cảm nhận, được hiểu biết và được giải phóng. Nói một cách khác, anh ta đã trở nên đồng hóa với cơn giận của chính mình. Tất cả các tình cảm liên quan đến năng lượng di chuyển qua thân thể. Những tình cảm mãnh liệt liên quan đến năng lượng mãnh liệt. Điều quan trọng là đơn giản hiểu biết về năng lượng và quan sát chúng, mà không có sự phán xét, khi nó bộc lộ ra và cái gì nằm phía sau hoặc vượt trên nó. Trong hầu hết các trường hợp, các tình cảm tiêu cực khởi phát từ niềm tin vào sự chia rẽ đang trở lại với nguyên nhân nguyên thủy. Có rất nhiều những tình cảm thứ phát có vẻ như bị ẩn giấu dưới nguyên nhân gốc rễ. Ví dụ, nếu các bạn cảm thấy cơn giận dữ, các bạn có thể bị điều khiển bởi niềm tin rằng một ai đó hay một cái gì đó có thể đe dọa sự lành mạnh của các bạn. Niềm tin này lại đến từ niềm tin vào sự chia rẽ. Nếu các bạn biết mình là một sinh mệnh tinh thần đầy quyền năng, sáng tạo thì các bạn biết rằng không ai hoặc không có cái gì có thể đe dọa sự lành mạnh của các bạn. Tất nhiên, trong thế giới này thân thể của các bạn có thể bị đe dọa, hoặc từ những thảm họa tự nhiên hoặc từ những thảm họa do con người tạo ra, chiến tranh, sự ô nhiễm, v.v. Một người giác ngộ về mặt tình cảm ghi nhận điều này và sử dụng hành động thích hợp để bảo vệ thân thể, mà không phải viện đến những đòi hỏi liên miên cho sự an toàn, khép lòng trước tình yêu và tình thương của người khác, hay sống trong sự sợ hãi liên tục đối với cái có thể xảy ra trong khoảnh khắc tiếp theo. Thân thể có trí thông minh được gắn liền với nó. Nó cảm nhận sự nguy hiểm nhanh hơn trí thông minh. Nếu các tình cảm được hàn gắn, thì những cảm giác siêu linh rất sắc bén và sẽ báo động cho bạn về khả năng của điều nguy hiểm thực sự. Hầu hết nỗi sợ khởi phát không phải từ mối nguy hiểm thực sự, mà từ những khuôn mẫu tình cảm xưa cũ đã kích thích phản ứng tranh đấu hoặc phản ứng không thực tế trong sinh vật con người. Trừ khi một ai đó đang chĩa súng vào đầu bạn, hoặc các bạn rơi vào một hang cọp, hoặc thuyền của bạn đang chìm trong một cơn bão dữ dội, các bạn chắc chắn không ở trong một mối nguy hiểm thực sự nào. Tuy thế mà chắc chắn là các bạn có những dạng của nỗi sợ nào đó đang hoạt động bên dưới bề mặt của tư tưởng. Khi hàn gắn các tình cảm, điều quan trọng là trở thành một nhà khoa học thực thụ. Khảo sát các cảm xúc. Tìm ra cái gì đang điều hành chúng. Quan sát cách chúng di chuyển trong cơ thể. Cái gì kích hoạt chúng. Cái gì là mối liên hệ giữa thân thể, tâm trí và các tình cảm. Hệ thống niềm tin nào đang dính líu vào. Chúng tôi không đề xuất các bạn chìm đắm vào việc phân tích tâm lý, hoặc bị ám ảnh quá mức với các cảm xúc của các bạn. Tuy nhiên, giây phút mà một tình cảm tiêu cực khởi phát, hãy kêu gọi cái tôi cao hơn của các bạn giúp đỡ bạn hiểu được tình cảm đó. Hãy là nó. Trở thành một với nó. Yêu nó. Sau đó để nó ra đi và trở lại với cái tôi thực sự của các bạn. Rất gần gũi với thân thể tình cảm là thể trí, cái mà chúng tôi sẽ khảo sát ngay bây giờ. Thể trí. Trong các cuốn sách trước của chúng tôi đã nói chi tiết về các niềm tin cốt lõi tiêu cực là nguồn gốc của hầu hết các tình cảm tiêu cực. Chúng tôi đã đưa ra các kỹ thuật khác nhau để hàn gắn các niềm tin cốt lõi tiêu cực, bao gồm phép thôi miên, phép quán tưởng có hướng dẫn, những lời niệm chú,